Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1991, đòi lại trong sạch. Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Độc Cô Thần ba người đến không thể nghi ngờ là tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong nhấc lên phủ. Lên sóng lớn, trước đó... Thượng Quan Thiến Thiến vì thu hoạch được Thái Thượng Thanh Cung tuyệt thế võ học, không tiếc đối truyền công trưởng lão dưới ánh sáng độc thủ sự tình tại Thái Thượng Thanh Cung bên. Trong lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết, Hình Đường phái ra 8 tên trưởng lão phụ trách truy nã Thượng Quan Thiến Thiến trở về bị phạt. Lại là không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có 2 vị trưởng lão trở về. Về phần ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trở về Hoa Hiền Minh cùng Quách Lôi 2 vị trưởng lão đều là không ngôn ngữ. 2 người tựa hồ là thương nghị tốt bình thường, trở về Thái Thượng Thanh Cung chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đương nhiên, để cho nhất nhân ý không ngờ được chính là Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan thân là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử, một không thiếu thân phận, hai không thiếu hụt thực lực, lại là không biết là nguyên nhân gì trọng thương mà về. Ở trong đó tồn tại kỳ quặc làm cho lòng người còn nghi vấn lo. Lại là không chỗ thẩm tra, đối mặt với khí thế hung hung ba người, Thanh Dương trưởng lão cảm giác được 10 phần khó xử, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Bất quá, hắn cũng không ngay đầu tiên đứng ra, lúc trước Thượng Quan Thiến Thiến bị oan uổng thời điểm, hắn chính là giữ vững trầm mặc, hiện tại đứng ra chỉ sợ cũng là hiệu quả không lớn. Hắn chỉ là phụ trách Thái Thượng Thanh Cung sự vụ ngày thường. Thế nhưng là Thượng Quan Thiến Thiến sự tình đã là minh xác vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Hắn hiện tại đứng ra chỉ sợ là không được bất kỳ tác dụng gì. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Hai người đều là lạc hậu hơn Thượng Quan Thiến Thiến một vài vị trí. Thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, tựa như là tùy tùng đồng dạng. Thượng Quan Thiến Thiến, ngươi tên hung thủ này, lại dám ngông nghênh xuất hiện ở đây, thật là gan lớn a. Tên phản đồ này, hiện tại còn dám trở về. Cái này thế đạo là thế nào? Thượng Quan Thiến Thiến, ngươi hẳn là quy tiến vào Thái Thượng Thanh Cung, sau đó đi Hình Đường bên trong bị phạt. Phản đồ, hung thủ giết người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các loại chói tai thanh âm không ngừng truyền vào trong tai. Trong đó không thiếu có khiêu khích ngữ điệu. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Lần này nàng đến đây chính là vì tự mình rửa cáo oan. Ngôn ngữ lại nhiều cũng là vô sự vô bổ. Ta muốn gặp ân trưởng lão. Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí bình thản nói. Thanh âm bình tĩnh mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền vào đến Thái Thượng Thanh Cung bên. Trong, hồi âm thật lâu không dứt. Lập tức. Thái Thượng Thanh Cung nhân thần sắc biến đổi. Ân trưởng lão là người phương nào? Chính là phụ trách Hình Đường trưởng lão. Cầm trong tay giới luật kiếm. Thái Thượng Thanh Cung cung quy đều là từ hắn phụ trách. Thế nhưng là, ân trưởng lão đã bế quan 3 năm. Đối với Thái Thượng Thanh Cung sự tình căn bản không để ý tới. Bây giờ cái này Thượng Quan Thiến Thiến trở về. Mở miệng chính là muốn ân trưởng lão ra gặp một lần. Cử động lần này không thể bảo là không gan lớn, cũng là khiến người khác bất ngờ. Bách Thảo Phong, thác nước không ngừng oanh minh mà xuống. Tĩnh tọa tại thác nước bên bờ tu tâm dưỡng tính Vương Trọng Lâu mở ra hai mắt. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, chậm rãi nói, nên tới vẫn là tới. Thật là phiền phức a. Mời ích trưởng lão ra chủ trì công đạo. Thượng Quan Thiến Thiến lần nữa lên tiếng nói, thanh âm rõ ràng truyền vào Thái Thượng Thanh Cung mỗi một chỗ, gây nên càng lớn tao động. Ngậm miệng, Thượng Quan Thiến Thiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? ân trưởng lão hiện tại đang lúc bế quan bên trong. Ngươi có tư cách gì muốn hắn ra chủ trì công đạo? Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Rốt cục có người vô pháp tại nhẫn nại đi xuống. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía nhảy ra Thường Chí là. Nhẹ nói, Thường trưởng lão, hình đường tựa như là không chịu trách nhiệm ngươi quản. Thường Chí là trong thần sắc hiên ngang lẫm liệt. Trầm giọng nói, ta đích xác không phải hình đường trưởng lão. Thế nhưng là đối với ngươi cái này hung thủ giết người. Thái thượng thanh cung đệ tử người người đều có thể tru diệt. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, nói, làm phiền thường trưởng lão ngậm miệng lại, đứng ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Thường Chí vì cái gì thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thượng quan Thiến Thiến thái độ như thế là căn bản chưa đem hắn để ở trong mắt. Hắn đường đường một trưởng lão, đâu chịu nổi như thế biệt khuất. Lớn mật, làm càn, liên tục phun ra bốn chữ. Thường Chí vì cái gì thân thể xông ra. Hôm nay, ta liền là Thái Thượng Thanh Cung thanh lý môn hộ. Chém giết người cái này hung thủ giết người. Thượng quan Thiến Thiến đứng vững bất động. Sớm đã là ngo ngoe muốn động độc cô thần thân thể bỗng nhiên khẽ động. Phong lộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm khí càn quét. Thẳng tắp ám sát hướng Thường Chí là, Thường Chí vì cái gì thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn bất quá là tại có ít người thụ ý phía dưới mạnh hơn danh tiếng. Lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái độc cô thần. Vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Chiêu chiêu đoạt tính mạng người. Kiếm kiếm uy lực kinh khủng. Khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Hiểm tượng hoàn sinh, thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ run lên, muốn lên tiếng ngăn cản, Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết đi vào bên cạnh nàng. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói, không xử lý tiểu lâu la, là không có đại nhân vật ra. Trong lời nói, Thường Chí vì cái gì thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. To lớn lực đạo trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá đập vỡ nát. Hãm sâu xuống dưới, lồng ngực của hắn phía trên, hai đạo vết kiếm phá lệ bắt mắt, nhìn xem chính là nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhuộm đỏ ngực của hắn, trong thần sắc bát biến đến vô cùng tái nhợt, độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Lắc đầu, trở về tới thượng quan Thiến Thiến sau lưng, ta thượng quan Thiến Thiến hôm nay đến đây mục đích rất là đơn giản. Đó chính là đòi lại một cái trong sạch, không có ý khác, hy vọng không quan hệ người không muốn tự tìm phiền phức. Thượng quan Thiến Thiến thanh âm lần nữa, truyền ra, đối mặt với cường đại vũ lực uy hiếp, có Thường Chí vì cái này ví dụ tốt nhất, nguyên bản đầy bụng bất mãn Thái Thượng Thanh cung mọi người nhất thời trở nên lý trí. Có một người đã đủ rồi. Bọn hắn cũng không muốn giống như chó chết nằm trên mặt đất phía trên. Đang lúc đám người do dự thời điểm, một đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Kiếm minh âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Thanh Cung. Thoáng qua ở giữa, một thanh kiếm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chuôi kiếm đã là cũ nát. Phía trên kiếm ngạc tức thì bị mài tỏa sáng. Trên thân kiếm khắc họa cái này hoa văn phức tạp. Bình thản không có gì lạ đứng sừng sững ở giữa hư không. Lại là cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ. Là giới luật kiếm, thật cực kỳ giới luật kiếm. Ân trưởng lão muốn xuất quan chủ trì công đạo. Rốt cục có người muốn trừng trị thượng quan Thiến Thiến. Thấp giọng tiếng nghị luận liên. Tục không ngừng truyền ra. Một giọng già nua phá không mà ra. Ân trưởng lão thật tới. Một nháy mắt. Thái Thượng Thanh cung tuổi trẻ đệ tử đều là quỳ rạp xuống đất. Thượng quan Thiến Thiến lại là thần sắc bình tĩnh đứng vững. Ánh mắt nhìn chăm chú lên người tới. Nàng là Thái Thượng Thanh cung thánh nữ. Thân phận không còn ân trưởng lão phía dưới. Căn bản là không có cách quỳ lại. Ân trưởng lão từ xa mà đến gần. Tản mát ra cường đại uy áp. Để người không nhịn được thần phục.